xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 37, học bá, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Tiêu trở về, gương mặt vốn đang ửng hồng của Lâm Giản Y cũng đã dịu đi phần nào. Cậu trốn trong chăn, cố gắng nén cười. Hạ Tiêu bất đắc dĩ nói, đừng cười nữa. Nhưng giọng điệu buồn bực của hắn khiến Lâm Giản Y càng không thể nhịn được cười. Cuối cùng cả bờ vai của cậu cũng run lên nho nhỏ vì cười nín thở. Tiếng cười không thể ngăn lại mà vang ra khỏi chăn. Nhìn Lâm Giản Y, sự buồn bực ban đầu trong lòng Hạ Tiêu dần biến mất. Ánh mắt hắn cũng không tự chủ mà nở một nụ cười. Thôi nào, đừng cười nữa. Hắn trèo lên giường, kéo chăn ra và ôm lấy Lâm Giản Y từ trong đó rồi nhẹ nhàng hôn lên tay cậu vài cái. Trước đây tôi không nhận ra cậu lại hay cười như vậy. Ngủ cùng cậu một lát, lát nữa là trời sáng rồi. Lâm Giản Y nằm trong lòng Hạ Tiêu, mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Tiêu không định ở lại lâu. Sáng hôm sau khi hoàn thành công việc, hắn đã chuẩn bị để rời đi. Trước khi đi, hắn còn hỏi Hạ Gia có muốn đi cùng hắn không? Hạ Gia kiên quyết trả lời, không, em sẽ ở lại đây. Hạ Tiêu gật đầu, không ép buộc. Hắn nhận hành lý của Lâm Giản Y, rồi nắm tay cậu. Chúng ta đi thôi, Lâm Giản Y đáp một tiếng, rồi vẫy tay chào Hạ Gia. Hì hì, Hạ Gia cười đùa, tạm biệt anh dâu nhỏ. Có thời gian em sẽ đến tìm anh chơi nhé. Hạ Tiêu lạnh lùng buông một câu, tốt nhất là đừng tới, rồi kéo Lâm Giản Y đi. Chẳng bao lâu sau, kỳ nghỉ đông cũng đến. Vào đêm trước kỳ thi cuối kỳ, khi Lâm Giản Y đang chờ Hạ Tiêu tắm xong, cậu nghe thấy điện thoại của hắn rung lên một cái. Trần Khoa, đại thiếu gia, Lâm, phần còn lại của tin nhắn bị ẩn đi. Dù chưa ai đề cập đến chuyện bạn trai nhưng sự thân mật hàng ngày của họ đã giống như những cặp tình nhân khác. Hạ Tiêu cũng không khóa điện thoại trước mặt Lâm Giản Y khi nhìn thấy tin nhắn có chữ Lâm. Trong đó, Lâm Giản Y không khỏi cảm thấy có chút để ý. Cậu nhìn về phía phòng tắm, rồi mở điện thoại ra. Khi Hạ Tiêu bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ướt, hắn thấy Lâm Giản Y đang ngồi trên ghế, chân bắt chéo, tay thì nhẹ nhàng ném điện thoại của hắn. Trong lòng Hạ Tiêu đột nhiên có chút lo lắng. Sao cậu lại đứng đây? Hạ Tiêu buông khăn tắm xuống, bước đến gần cậu, định ôm Lâm Giản Y nhưng cậu lại hơi quay đầu đi, tránh nụ hôn của hắn. Tôi xem tin nhắn của cậu, có người tên Trần Khoa nhắn tin cho cậu. Lâm Giản Y bình thản nói. Hạ Tiêu, cậu biết Trần Khoa là ai không? Hạ Tiêu ngồi xuống, biểu cảm trên mặt hắn trở nên phức tạp. Một lúc sau, hắn khẳng định, cậu đã biết rồi. Lâm Giản Y khẽ gật đầu. Thật ra cũng không khó đoán. Mặc dù lúc đầu có chút cảm xúc khó chịu, nhưng khi bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ, mọi chuyện trở nên rất rõ ràng. Lâm Thanh Luật chỉ là một học sinh, không có gì nổi bật trong cuộc sống hàng ngày, sao đột nhiên lại được một ông chủ lớn nào đó để ý? Nếu suy nghĩ kỹ thì dễ dàng nhận ra rằng tất cả đều là do Hạ Tiêu sắp xếp. Lâm Giản Y thầm than với hệ thống. Ở thế giới trước, hắn đã trực tiếp bắt cóc tôi vào phòng tối. Ở thế giới này, hắn lại học được cách nấu ếch. Từ từ rồi, tôi nên khen ngợi hắn vì đã tiến bộ không? Hệ thống không dám nói thêm một lời nào. Hạ Tiêu nhấp môi, hắn đột nhiên quay bước, hướng về phía cửa phòng. Lâm Giản Y ngạc nhiên. Cậu định làm gì? Đi khóa cửa. Hạ Tiêu bình thản đáp. Lâm Giản Y vốn không còn tức giận lắm nhưng nghe vậy lại không nhịn được cười. Cậu còn không biết ngượng mà đi khóa cửa à? Khóa cửa làm gì? Định nhốt tôi lại sao? Vừa mới khen ngợi hắn có tiến bộ, giờ lại làm thế này? Hạ Tiêu dừng bước, hắn mơ hồ nhận ra thái độ của Lâm Giản Y có chút khác với những gì hắn tưởng tượng. Nhưng lại lo rằng mình đang tưởng tượng quá mức. Hắn mím môi dưới. cuối cùng quay lại, từ từ bước về phía Lâm Giản Y, ánh đèn mờ nhạt trong phòng khách chiếu lên khuôn mặt. Bóng sáng tạo ra những đường nét đầy sức ép trên cơ thể nam sinh. Lâm Thanh Luật, Hạ Tiêu cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi, cậu có đang giận tôi không? Lâm Giản Y nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên bật cười. Thật ra cũng không giận lắm. Nếu muốn giận, thì ở thế giới trước cậu đã giận rồi. Cậu ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên cằm Hạ Tiêu. Thật sự không giận lắm. Cơ bắp của Hạ Tiêu vốn đang cứng lại, giờ dần dần thả lỏng ra. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Lâm Giản Y, lặng lẽ nói. Xin lỗi, tôi tha thứ cho cậu. Lâm Giản Y nở nụ cười tươi. Nhưng mà, khi Hạ Tiêu chưa kịp thở phào, Lâm Giản Y đã đứng dậy khỏi bàn ăn, đi về phía cửa phòng. Tôi nhớ cậu từng nói với tôi rằng sẽ không để ông chủ lớn kia chạm vào tôi. Hạ Tiêu, Lâm Giản Y với vẻ mặt ngây thơ. Thành thật nói, hy vọng cậu có thể giữ lời. Ông chủ lớn à, vừa nói xong, cậu đóng cửa phòng lại. Hạ Tiêu đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ lên cửa. Thanh Luật, Lâm Giản Y từ trong phòng nói vọng ra. Không cho cậu vào đâu, tôi không có chỗ ngủ. Ngủ trên sofa, không có chăn, trên sofa có thảm. Hạ Tiêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra được một lý do. Hắn hạ thấp giọng, cậu sẽ cảm thấy khó chịu. Lâm Giản Y nhớ đến căn bệnh của mình ở thế giới này. Suy nghĩ một lúc rồi thấy đúng. Cậu mở cửa phòng, đưa tay sờ lên bụng Hạ Tiêu, xoa nhẹ một cái, khi Hạ Tiêu còn chưa kịp phản ứng. Cậu đã đóng cửa lại. Hạ Tiêu, ngủ ngon. Lâm Giản Y ngáp một cái, qua cửa phòng nói với hắn. Ông chủ lớn, Hạ Tiêu, nửa tháng sau, đến lúc chuẩn bị đón Tết. Lâm Giản Y nhìn Hạ Tiêu, người mỗi ngày cao hơn nhưng lại chỉ có thể nằm trên sofa. Trông thật tội nghiệp, cuối cùng không nhịn được cười và cho hắn về phòng. Vào ngày 30 Tết, cả hai cùng nhau ra phố mua câu đối và đèn lồng. Hạ gia ban đầu nói sẽ đến chúc Tết, nhưng phút cuối lại nghe nói người mình thích bị tỏ tình nên vội vàng bỏ qua mọi thứ để về quê của người đó. Hạ Tiêu hài lòng mà trả luôn tiền vé xe cho cậu ta. Vì thế, Tết năm nay chỉ có hai người họ. Vào đêm giao thừa, khi đồng hồ gần điểm 12 giờ, cả hai ngồi trên sofa, trao nhau một nụ hôn không chứa đựng dục vọng gì, chỉ nhẹ nhàng cọ sát như muốn để lại dấu ấn của mình trên đối phương. Hai người đã ở bên nhau suốt kỳ nghỉ đông, phần lớn thời gian chỉ cuộn tròn trên giường. Tóc của Lâm Giản Y đã dài thêm một chút. Hạ Tiêu rất thích ôm cậu vào lòng, vừa nghịch tóc cậu, vừa xem kế hoạch kinh doanh trên tay. Mọi thứ đều diễn ra rất êm đềm. Nhưng vài ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới, Lâm Giản Y trong khi đi mua đồ đột nhiên lại bị bắt cóc. Đúng vậy, lại bị bắt cóc. Khi cơn đau bất ngờ truyền đến từ phía sau đầu, Lâm Giản Y nhớ lại cảnh tượng khi kết thúc thế giới trước. Trong đầu cùng hệ thống thở dài bất lực, rồi ngất đi. Vụ bắt cóc lần này do nhánh nhỏ của gia đình Hạ Tiêu lên kế hoạch. Họ định dùng Lâm Giản Y để uy hiếp Hạ Tiêu nhằm chiếm đoạt tài sản gia đình. Nhưng khác với lần trước, lần này Hạ Tiêu nhanh chóng đến giải cứu. Mở mắt ra, Lâm Giản Y nhìn thấy người đầu tiên chính là Tô Niệm Niệm. Không giống với lần gặp đầu tiên khi cô trông thuần khiết và yếu đuối. Tô Niệm Niệm giờ đây buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo da và váy ngắn, ngồi vắt chéo chân, đang hút thuốc. Thấy Lâm Giản Y tỉnh lại, cô liếc nhìn cậu và lạnh nhạt nói, tỉnh rồi à. Lâm Giản Y xoa nhẹ huyệt thái dương đang còn đau nhức, nhìn xung quanh căn phòng. Đó là một căn phòng cũ kỹ, tường loang lổ màu vàng nâu, nhưng tổng thể khá sạch sẽ. Trên tường treo áo lông và đồng phục học sinh. Đây là nhà tôi. Tô Niệm Niệm lên tiếng xác nhận suy nghĩ của Lâm Giản Y. Cô dập tắt điếu thuốc. Tôi đã báo cho Hạ Tiêu rồi. Hắn sẽ đến ngay. Lâm Giản Y nhìn nữ chính có vẻ khác xa so với trước đây. Cậu chỉ nói một câu cảm ơn rồi hỏi hệ thống chuyện này là sao? Hệ thống yếu ớt trả lời, những lần trước khi cô bị người khác ức hiếp đều là diễn. Bây giờ mới là tính cách thật của nữ chính. Lâm Giản Y, hệ thống. Bỏ qua tiếng hét hốt hoảng của hệ thống trong đầu, Lâm Giản Y suy nghĩ vài giờ, rồi dần dần nở nụ cười phóng khoáng, bỏ đi vẻ lạnh lùng giả tạo trên mặt. Cô phát hiện ra từ khi nào? Cậu hỏi, mắt hạ xuống, ai thật sự thích tôi? Tôi có thể phân biệt được. Tô Niệm Niệm nhìn người trước mặt với khí chất hoàn toàn khác trước. Thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa, vừa nãy cậu có lẽ đang nói chuyện với hệ thống của mình đúng không? Tôi cũng có hệ thống nên tôi có thể cảm nhận được. Tô Niệm Niệm cũng có hệ thống. Điều này làm Lâm Giản Y không khỏi bất ngờ. Cậu hỏi hệ thống, có đoạn cốt truyện này trong nguyên tác không? Hệ thống bối rối, trong nguyên tác không có mà. Vậy có lẽ đây là một phần cốt truyện ẩn. Lâm Giản Y suy nghĩ vài giây dựa trên những gì cô nói. Rồi đoán, vậy nhiệm vụ của cô là chinh phục Hạ Tiêu. Tô Niệm Niệm lắc đầu, là chinh phục cả cậu và Hạ Tiêu. Sống ở tầng đáy xã hội nhiều năm, Tô Niệm Niệm từ nhỏ đã biết nếu không chọn cách thức nào đó để leo lên thì cuộc đời sẽ rất khó khăn. Vì vậy, khi hệ thống thay đổi vận mệnh xuất hiện, cô đã không do dự chọn phương pháp chinh phục đàn ông để đạt được vị thế. Hạ Tiêu và Lâm Thanh Luật chính là mục tiêu của cô. Đàn ông mà, Tô Niệm Niệm lúc đó nghĩ thầm, chỉ cần cô diễn tỏ vẻ đáng thương và đáng yêu một chút, chắc chắn có thể thu phục được họ. Nhưng ai ngờ được hai người mà tôi muốn chinh phục lại đang ở bên nhau. Khi nhắc đến chuyện này, cô không giấu được sự bực bội. Tôi có thể làm gì được chứ? Hai người các cậu chất lượng quá cao. Tôi phải thay đổi mục tiêu chinh phục. Nếu không đủ chất lượng thì tôi chỉ có thể chọn số lượng. Vậy nên cô đã cố gắng chinh phục 8 người cùng lúc. Lâm Giản Y nhớ lại hệ thống đã nhắc đến điều này trước đó. Cậu bật cười hỏi, Tô Niệm Niệm không thoải mái trả lời. Ừ, mệt chết đi được. May mà họ đều không quá thông minh. Dù quen cùng lúc cũng không sao. Lần này cô có thể cứu Lâm Giản Y cũng là nhờ những người bắt cóc cậu cũng là một trong những mục tiêu của cô. Lợi dụng điều này, cô đã tìm được cớ để dễ dàng đưa Lâm Giản Y ra ngoài. Vậy nên, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Lâm Giản Y thư giãn dựa vào ghế, mỉm cười hỏi, lần này cô cứu tôi, chắc không chỉ đơn thuần là vì lòng tốt, đúng không? Cậu hỏi, cô muốn gì? Bị nhìn thấu ý định, Tô Niệm Niệm không giận, cô bỗng trở nên yên lặng, một lúc sau mới ngập ngừng mở lời. Cậu có thể giúp hệ thống của cậu liên lạc với hệ thống của tôi không? Lâm Giản Y, hà, Tô Niệm Niệm nhắc lại nhỏ nhẹ. Ý tôi là cậu có thể giúp hệ thống của cậu thử liên lạc với hệ thống của tôi không? Gần đây nó không thèm để ý tới tôi nữa. Lâm Giản Y cuối cùng cũng hiểu ý cô. Nhìn biểu cảm có chút khó chịu của cô gái trước mặt, cậu không hỏi thêm về chuyện riêng tư của cô, nhưng vẫn nhắc nhở, có thể thử, nhưng tôi không chắc sẽ liên lạc được. Dù sao hệ thống của cậu thậm chí còn không phát hiện ra nữ chính cũng có hệ thống. Nó cũng chỉ là một hệ thống vô dụng biết bày tỏ sự dễ thương mà thôi. Tô Niệm Niệm, được rồi, 10 phút sau, hệ thống mới có phản hồi. Ký chủ, tôi tìm thấy rồi, hệ thống vui vẻ nói. Bên nữ chính có một hệ thống thay đổi vận mệnh, giúp các nhân vật trong truyện thay đổi số phận, không phải cùng loại với chúng ta. Hệ thống của cô ấy chỉ vì nữ chính khăng khăng muốn chọn chinh phục đàn ông nên mới buồn bã bỏ đi. Nhưng chắc nó sẽ sớm quay lại. Lâm Giản Y nhướng mày, kể lại kết quả này cho Tô Niệm Niệm. Đôi mắt cô gái lập tức sáng lên. Tôi biết rồi, Tô Niệm Niệm mím môi, cố không để lộ nụ cười. Tôi sẽ chờ nó trở về. Cảm ơn cậu, sau khi mọi chuyện được giải quyết, Lâm Giản Y bỗng nhớ ra điều gì. lập tức hỏi Tô Niệm Niệm, à, nhà cô có sữa bò không? Có thì có. Tô Niệm Niệm hơi ngơ ngác tìm một chai sữa bò đưa cho cậu. Nhưng cậu định làm gì? Cô chưa kịp nói hết câu thì chai sữa đã bị lấy đi và Lâm Giản Y đẩy nó vào tay cô. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Tô Niệm Niệm nhìn chai sữa trong tay với vẻ mặt ngơ ngác. Cùng lúc đó, Lâm Giản Y nghe thấy một thông báo trong đầu rằng độ hoàn thành của nhiệm vụ đã tăng thêm một. Nhờ hành động đưa sữa, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Hệ thống phát hiện sinh mệnh hiện tại của ký chủ đang ở mức hoàn hảo. Nhưng thời gian ở lại thế giới nhiệm vụ đã kéo dài. Ký chủ có muốn tiếp tục ở lại thế giới nhiệm vụ này không? Lâm Giản Y không chút do dự chọn. Có, sau đó, nhìn Tô Niệm Niệm vẫn đang ngơ ngác. Lâm Giản Y cười và định giải thích thì cửa đột nhiên bị mở mạnh ra. Hạ Tiêu bước vào với đôi môi mím chặt, đôi mắt đầy lo lắng. Khi nhìn thấy Lâm Giản Y, hắn lập tức bước tới và ôm chặt người vào lòng. Cảm nhận được sức mạnh từ vòng tay, Lâm Giản Y vỗ nhẹ lưng hắn. An ủi, được rồi, tôi không sao đâu, đừng lo. Tô Niệm Niệm thấy vậy, vội vàng đi ra ngoài để lại không gian riêng cho họ. Một lúc lâu sau, Hạ Tiêu mới buông Lâm Giản Y ra. Khi Lâm Giản Y định mở miệng, Hạ Tiêu bất ngờ hôn mạnh vào môi cậu, hành động mãnh liệt như muốn nuốt trọn cậu vào người. Sau nụ hôn sâu, cả hai đều thở dốc. Hạ Tiêu ôm chặt Lâm Giản Y hơn, giọng nhẹ nhàng và có chút run rẩy. Tôi tưởng như mình đã thấy cậu bị giết ngay trước mắt. Đây là lần đầu tiên Lâm Giản Y thấy Hạ Tiêu hoảng loạn như vậy trước mặt mình. Cậu cảm thấy đau lòng, dựa đầu vào vai Hạ Tiêu và dịu dàng trấn an. Không có đâu, tất cả chỉ là ảo giác thôi. Cậu xem, tôi vẫn ổn mà. Hạ Tiêu ôm chặt cậu hơn, không nói thêm gì. Một thời gian sau, Hạ Tiêu vẫn chưa ngủ ngon. Mỗi đêm hắn đều tỉnh giấc nhiều lần. Chỉ khi nhìn thấy Lâm Giản Y yên bình ngủ trong lòng mình, nhịp tim hắn mới dần ổn định lại. Hắn cúi đầu, hôn lên từng phần của Lâm Giản Y, từ trán đến mũi rồi đến cằm, như muốn chắc chắn rằng bảo vật của mình vẫn còn bên cạnh. Giọng hắn thấp xuống, đầy mê mang, Lâm Thanh Luật, Lâm Thanh Luật, Lâm Thanh Luật. Lâm Giản Y ngủ không sâu, dù Hạ Tiêu rất nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn bị đánh thức. Em đây, cậu thì thầm, lại tựa vào ngực Hạ Tiêu. Tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, mơ màng an ủi, không sao đâu, em sẽ không đi đâu. Hạ Tiêu cảm thấy cục nghẹn trong cổ họng mình trôi xuống. Cúi đầu hôn lên môi Lâm Giản Y một lần nữa, Lâm Giản Y vẫn nhắm mắt, hơi ngửa đầu đáp lại, làm nụ hôn thêm sâu sắc. Sau nụ hôn, Hạ Tiêu chôn đầu vào cổ Lâm Giản Y, nhẹ nhàng cắn làn da cậu. Giọng nói xen lẫn chút lạc lõng. Anh luôn cảm thấy chỉ cần không chú ý một chút, em sẽ biến mất. Dù anh có gọi bao nhiêu lần, em cũng sẽ không trở về. Lâm Thanh Luật, anh giống như mãi mãi không thể đợi được em. Lâm Giản Y cảm thấy nhột trước hành động của Hạ Tiêu, lại cọ cọ mặt vào hắn, mơ màng nói, sẽ không đâu, chỉ cần anh gọi, em sẽ luôn ở đây. Trong sự trấn an dịu dàng, cuối cùng Hạ Tiêu cũng bình tĩnh lại một chút. Hắn thở dài, nghiêng đầu hôn nhẹ lên khóe mắt Lâm Giản Y. Xin lỗi vì đã đánh thức em. Hắn thì thầm, ngủ đi, Lâm Giản Y rồi cũng ngủ lại. Sau khi thi đại học kết thúc, Lâm Giản Y gặp lại người nhà Lâm gia. Ngày hôm đó, Lâm Giản Y và Hạ Tiêu đang bàn bạc về việc có nên mua một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô hay không thì cậu nhớ đến khu biệt thự của Lâm gia, nơi có vị trí đẹp và môi trường tốt. Dù sao cậu cũng không quan tâm đến người nhà Lâm gia lắm nên quyết định đi xem thử. Khi đến nơi, cậu vô tình gặp Lâm gia đang chuyển nhà. Chỉ trong nửa năm, dung mạo và phong thái của ba mẹ Lâm đã thay đổi hoàn toàn. Họ mất đi vẻ thanh lịch và tao nhã, thay vào đó là sự lo lắng và bất an của những người dân bình thường. Nghe nói khu thương mại phía nam thành phố gặp vấn đề, ba Lâm không chỉ không kiếm được tiền mà còn mất đi không ít. Lâm Giản Y đến đúng lúc thấy ba Lâm lớn tiếng mắng mỏ Lâm Thanh Việt. Kỳ thi cuối kỳ tại sao chỉ đứng thứ ba? Mày không biết rằng sau này sẽ kế thừa cả Lâm gia sao? Với thành tích như vậy, mày không thấy xấu hổ sao? Ba Lâm cầm chặt bảng điểm nhăn nheo, tức giận quát, Lâm Thanh Việt không chịu thua. Cãi lại, thứ ba là tốt lắm rồi. Lâm Kiến Quốc, ông mắc bệnh hoang tưởng sao? Hơn nữa, bây giờ còn có gì cho tôi kế thừa nữa chứ? Lâm Thanh Việt làm cái mặt quỷ về phía ba mình, lớn tiếng nói, ông đã phá hủy hết rồi. Ba Lâm giận dữ, mày, Lâm Thanh Việt lè lưỡi và trốn sau lưng mẹ mình. Mẹ, cứu con với, ba Lâm xắn tay áo, quay sang mẹ Lâm với vẻ giận dữ. Đừng có ngăn, hôm nay tôi phải đánh chết nó. Được rồi, có nhiều người nhìn kia. Mẹ Lâm nước mắt lưng tròng. Đi trước đi, nhận ra ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình. Ba Lâm đỏ mặt, sau đó bực bội đi chuyển đồ đạc. Lâm Thanh Việt thấy thoát nạn, lại kéo tay áo mẹ, năn nỉ muốn ăn kem. Mẹ Lâm rơi vài giọt nước mắt, thở dài nhưng không nói gì thêm. Lâm Giản Y đứng bên nhìn một lúc, cảm thấy không thú vị. Những chuyện này là do anh làm à? Cậu quay đầu lại, nhìn Hạ Tiêu bên cạnh. Hạ Tiêu có chút chột dạ nhưng nắm tay cậu chặt hơn, như sợ rằng nếu cậu không vui sẽ bỏ đi. Ừ, hắn đáp lời, giọng ngập ngừng. Thật ra, Hạ Tiêu cũng không làm quá tay. Lâm gia hiện tại chỉ biến thành một gia đình lao động bình thường mà thôi. Nếu ba Lâm nỗ lực thêm một chút trong nửa đời còn lại, hoặc Lâm Thanh Việt cố gắng phấn đấu thì họ vẫn có thể vươn lên. Lâm Giản Y nhìn Hạ Tiêu và cười nhẹ. Lo lắng gì chứ, em đâu có trách anh. Nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa. Hạ Tiêu không nói rằng làm như vậy là đúng hay sai. Cảm thấy người bên cạnh trở nên trầm mặc, Lâm Giản Y nheo mắt nhìn Hạ Tiêu. Anh thực sự còn có suy nghĩ như vậy sao? Hạ Tiêu lảng tránh ánh mắt của cậu. Xin lỗi, sau một lúc, hắn nói, anh không thể bảo đảm, nếu có một ngày Lâm Giản Y phải rời đi, hắn sẽ khóa cậu lại trong phòng và không để cậu rời khỏi mình nửa bước. Lâm Giản Y nhìn chăm chăm vào Hạ Tiêu vài giây, cuối cùng cười, thôi, tùy anh. Lâm gia nhanh chóng dọn xong đồ. Khi thấy ba người họ chuẩn bị lên xe, Lâm Giản Y ngáp lười biếng và định kéo Hạ Tiêu đi nơi khác. Nhưng bất ngờ, Lâm Thanh Việt dường như nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía cậu. Khi thấy Lâm Giản Y, Lâm Thanh Việt theo phản xạ nhăn mày lại, ánh mắt không thiện cảm nhìn cậu. Anh đến đây làm gì? Sợ làm phiền ba mẹ. Nó chỉ hơi mở miệng và nói không thành tiếng, biểu hiện đầy cảnh giác. Lâm Giản Y nhìn nó một lúc rồi bất ngờ dựa vào Hạ Tiêu, nở nụ cười lười biếng đầy khiêu khích. Lâm Thanh Việt tức thì trợn tròn mắt, không thể tin rằng đây lại là người trước đây luôn ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ mà giờ lại dám thể hiện thái độ này. Lâm Giản Y lè lưỡi trêu chọc nó. Lâm Thanh Việt tức giận đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn cậu một cái thật hung dữ. Đến tối, khi Lâm Thanh Việt đang bị ba răn dạy và làm bài tập, nó nhận được vài tin nhắn khiến nó tức đến hộp máu. Lâm Giản Y gửi cho nó một bức ảnh cậu và Hạ Tiêu nắm tay nhau. Lâm Giản Y, hình ảnh, nhìn xem, đây là bạn trai của tôi. Người vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhà lại giàu, đối xử với tôi rất tốt. Lâm Giản Y, tôi bây giờ có bạn trai, đỗ đại học đứng đầu, có thẻ tín dụng không giới hạn, còn có thật nhiều đồ ăn vặt muốn ăn là ăn. Lâm Giản Y, cậu có không? Cậu không có gì cả, cậu chỉ có làm bài tập. Lâm Giản Y, hì hì. Lâm Giản Y sau đó lập tức chặn và xóa liên lạc với Lâm Thanh Việt, cắt đứt mọi liên hệ hoàn toàn. Sau này, Khi Lâm gia biết được toàn bộ sự thật, họ hối hận và tìm đến Lâm Giản Y vài lần. Mặc dù Lâm Giản Y mềm lòng, nhưng cũng không đến mức quá mềm lòng. Tuy nhiên, vì họ là ba mẹ ruột của Lâm Thanh Luật nên cậu đã giúp họ một chút. Không ngờ ba mẹ Lâm lại tức giận, chỉ vào mặt Lâm Giản Y mắng rằng cậu không biết nghĩ cho ba mẹ. Tâm địa ác độc, khi Hạ Tiêu nghe thấy chuyện này, hắn lập tức đuổi họ ra ngoài. Hạ Tiêu, Lâm Giản Y gọi, nếu họ lại đến, em sẽ giao tất cả cho anh xử lý. Hạ Tiêu lúc này mới dịu lại, nhưng không đợi hắn bình tĩnh lại, Lâm Giản Y đã lên tiếng. Nhưng anh hôm nay dám uy hiếp em. Cậu cười tủm tỉm, em hơi không vui, nên tối nay anh phải ngủ trên sofa. Hạ Tiêu, hắn cảm thấy tính cách của Lâm Giản Y dường như đã thay đổi một chút. Lâm Giản Y sống thêm hơn 20 năm nữa trong thế giới này. Nhưng cuối cùng cơ thể của cậu quá yếu do bệnh lý. Đến năm 43 tuổi, cậu cảm nhận được thời gian của mình sắp hết. Nghe thấy cửa phòng bệnh mở ra, cậu cố gắng mở mắt và nhìn thấy Hạ Tiêu bước vào. Hạ Tiêu đến bên giường bệnh, đặt lên tủ đầu giường một bó hoa sơn chi trắng mới. Tỏa ra hương thơm mát lành, Lâm Giản Y yên lặng nhìn hắn. Qua hơn 20 năm, vẻ ngoài của hắn không thay đổi nhiều, chỉ thêm phần tuấn nhã và đẹp trai, mái tóc đen xóa trên vai. Tinh tế như một đóa hồng trong sương sớm. Hạ Tiêu, cậu khẽ gọi hắn, thời gian của em có lẽ sắp hết rồi. 2 năm trước, Hạ Tiêu đã mua một khu vườn lớn và trồng rất nhiều hoa sơn chi trắng. Ở một góc sâu trong khu vườn, họ đã xây sẵn một phần mộ chung cho cả hai. Hạ Tiêu ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay cậu và hôn nhẹ lên trán cậu. Yên tâm, anh sẽ đi cùng em. Lâm Giản Y thật ra muốn khuyên hắn, nhưng lại thấy không cần thiết nên chuyển sang chủ đề khác. Cậu nhìn lên trần nhà và hỏi, thế giới tiếp theo anh còn theo em không? Hạ Tiêu không hiểu ý cậu lắm, nhưng vẫn gật đầu, sẽ theo. Lâm Giản Y cười nhẹ, vậy thì tốt rồi. Giọng cậu dần trở nên nhỏ lại, âm thanh cuối cùng chưa kịp hoàn thành thì mắt cậu đã khép lại. Đường sinh mệnh trên màn hình chậm rãi dừng lại, hiển thị một đường thẳng tắp. Hạ Tiêu yên lặng nhìn, như đã đoán trước được. Hắn bình tĩnh ngồi đó một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng vuốt mặt người đã ngừng thở trên giường. Lâm, giọng Hạ Tiêu đột nhiên dừng lại. Khi tay hắn chạm vào người cậu, ánh mắt hắn như bỗng gợn lên một cơn sóng lớn, nhưng một lát sau lại bình tĩnh trở lại. Lâm Giản Y, giọng hắn bình thản gọi tên cậu. Hắn đứng dậy, cúi xuống và đặt một nụ hôn trân trọng lên môi người nằm trên giường. Anh đương nhiên sẽ mãi mãi theo bên cạnh em. Chúng ta sẽ gặp lại ở thế giới tiếp theo. Cách chương.